Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 189. Chương 189, nữ hài nước mắt, yêu tư thương tâm thần, sầu thương thân thể, yêu sầu loại vật này là đạo gia người không thích nhất tâm tính. Từ ngôn tại Thừa Vân Quan thời điểm, trung quy nghe đến lão đạo sĩ dạy bảo hắn muốn lòng dạ khoáng đạt, không nên bị yêu sầu chỗ nhiễu. Nhìn thấy thút thít bàng hồng nguyệt, Từ Ngôn lông mày tùy theo nhất động, đi vào bàng gia, hắn xác thực cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Dù là có kịch độc tại thân, cũng so thân ở quỷ vương môn muốn dễ chịu nhiều. Hạt nhân thân phận không so được những người tự do kia, nhưng là so với tại quỷ vương cửa bị xem như đợi làm thịt đồ ăn có thể mạnh hơn gấp trăm lần. Theo đầm rồng hang hổ nhảy ra, một khi đến bình an địa phương, người thiếu niên tính cách tự nhiên sẽ bị vô ý hiển lộ. Nói cho cùng, Từ Ngôn bất quá là cái 17 tuổi người thiếu niên. Mặc dù hắn so rất nhiều người đồng lứa muốn trầm ổn được nhiều, nhưng là thực chất bên trong nghịch ngợm như cũ không cách nào tránh khỏi. Nhất thời hưng khởi trói chặt cùi bắp ưng chủy ba, lại nhắm trúng bàng hồng nguyệt khóc lên. Nữ hài tử vừa khóc, Từ Ngôn căn bản là ứng phó không được. Hắn một mực tin tưởng nữ nhân nước mắt bên trong tồn tại lực lượng kinh khủng, có thể hòa tan nhân tâm, xác thực đầy đủ đáng sợ. Bóp tay nắm chân lui về đến, Từ Ngôn vốn định về trong phòng vờ ngủ, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy ra cửa xương phòng. Nghe tới cửa tiếng bước chân, bàng hồng nguyệt vuốt xuống con mắt, khôi phục mặt trầm như nước bộ dáng, liếc mắt Từ Ngôn, không để ý tới hắn. Ngươi tiểu ưng không còn khí lực, hẳn là đói, ăn no liền tốt, bị thương không tính nặng. Từ Ngôn bất đắc dĩ giang giang tay ra, nói, ta tại ngoài cửa sổ đi tản bộ, nó xông ra cửa sổ cắn ta, sau đó ta suy nghĩ cho nó làm hàm thiếc, về sau thì sẽ không làm người ta bị thương. Bàng hồng nguyệt ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, nhìn chằm chằm Từ Ngôn không nói một lời, lộ ra âm trầm. Từ Ngôn bị nhìn thấy toàn thân không thoải mái, đành phải vỗ ở ngực nói ra, yên tâm, ta cam đoan nó không chết. Xiết ra vết máu phía trên chút thuốc trị thương, mấy ngày thì khôi phục, nó hiện tại là đói đến không còn khí lực, lúc này mới nhìn nửa chết nửa sống bộ dáng, để nó ăn no, nhất định sẽ sinh long hoạt hổ. Người hội dưỡng ưng, bàng hồng nguyệt nghe được tiểu ưng sẽ không chết, rốt cục lãnh đạm hỏi ra một câu, ta sẽ chăn heo. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật thì tốt hơn. Hai cặp đồng dạng tròng mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt nhau, rốt cục xoa lên chói lọi tia lửa, không quan hệ sao sao sao sao, tất cả đều là lửa giận. Ngồi quỳ chân thiếu nữ chỉ có nổi lên, đột khởi thân ảnh linh động đến giống như nguyệt hạ tinh linh. Một cái phấn nộn nắm tay nhỏ mang theo tin đồn vòng ra ngoài. Đừng nhìn quyền đầu không lớn, phá ngũ mạch lực đạo, một gốc cây đều có thể giảm giá. Cửa Từ Ngôn lông mày vẩy một cái, không lùi mà tiến tới, lấy trưởng phong quyền, đồng dạng mang theo phá ngũ mạch lực đạo. Quyền trưởng đụng vào nhau, tại trong phòng nhỏ phát ra một tiếng vang giòn. Ba, vừa chạm liền tách ra hai bóng người. Tất cả đều linh động đến giống như ly miêu. Bàng hồng nguyệt thân hình nhảy nhót, hai cái nắm tay nhỏ không lưu tình chút nào. Từ Ngôn càng không yếu thế, nhấc chân đá hướng đối thủ, bị phong bế một chân về sau, hắn trực tiếp nhảy lên bạch ưng nghỉ lại đầu kia xích sắt. Ào ào ào giòn vang bên trong, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến quyền cước thanh âm. Nghe được vang động, tỷ nữ nhóm tất cả đều ra khỏi phòng tử, không có một cái nào dám nói thêm cái gì, từng cái đứng tại dưới mái hiên không nhúc nhích, cho dù vừa mới tìm đến thuốc trị thương Minh Châu, lúc này cũng đứng tại cửa viện, cúi đầu khoanh tay không dám nhúc nhích, bởi vì ở trước mặt nàng, đang đứng chủ nhà họ Bàng, Bàng Vạn Lý là đến xem khuê nữ, không nghĩ tới vừa đi vào sân, liền nghe đến quyền cước tiếng vang, mở rộng trong xương phòng. Hai đạo mạnh mẽ thân ảnh tại lẫn nhau giao thủ, đúng là nhất thời khó phân cao thấp. Dần dần, Bàng Vạn Lý trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, lắc đầu, Vị này chủ nhà họ Bàng quay người rời đi. Tại quay người đồng thời, Bàng Vạn Lý ánh mắt không biết vô tình hay là cố ý. Quét mắt tỷ nữ phương hướng, cúi đầu thanh vũ, lúc này đầu lĩnh rủ xuống đến thấp hơn mấy phần. Gia chủ rời đi, trong viện bọn hạ nhân lúc này mới thở nổi. Bàng Vạn Lý không chỉ có là chủ nhà họ Bàng, còn là một vị chánh thức người tu hành. Tại gia chủ trước mặt, rất khó có hạ nhân không sợ. Dù là Bàng gia chưa từng có ngược đãi nô bộc nghe đồn. Minh Châu, có tỷ nữ vội vàng kéo lại đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Vội vã nói ra, tiểu thư cùng cô gia có phải hay không đánh nhau rồi? Người nhanh đi khuyên nhủ đi. Chúng ta không dám đi qua. Trong viện chỉ có Minh Châu là Bàng Hồng Nguyệt thiếp thân nha hoàn. Người khác tuy nhiên cũng là nha hoàn, lại không có Minh Châu được sủng ái. Tiểu thư một khi nổi giận, người khác cũng không dám tới gần. Hoàng Minh Châu cũng gấp đến không được, chạy chậm đến cửa xương phòng miệng. Nàng vừa đi vào phòng nhỏ, bên trong đã phân ra thắng bại. Hoàng Minh Châu nhìn thấy một màn có chút quỷ dị, chạy vào phòng nhỏ, trước nhìn thấy cô ra một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Một cái vành mắt đã kinh biến đến mức bầm đen, vung quyền đầu cơ hồ dán tại tiểu thư mặt, lại không có coi là thật đánh xuống. Mà nàng đại tiểu thư ngẩng lên trắng nõn cái cổ, vừa mới thu hồi quả đấm mình, một bộ thu được thắng lợi tướng quân cao ngạo bộ dáng. Vốn nên trao đổi một quyền, từ ngôn đến cùng không có ra tay, đành phải mang theo mắt quầng thâm thở phì phò trở về phòng ngủ. Đùa một cái tiểu ưng mà thôi, đổi lấy một quyền cộng thêm hai cước, từ ngôn còn không tốt thật đánh Bàng Hồng Nguyệt, nói cho cùng bọn họ đã là phu thê. Đánh nàng dâu sự tình, từ ngôn nhưng làm không được. Sau đó trận này bất chợt tới chiến tranh, chỉ có thể lấy hắn bại trận mà kết thúc. Lần sau đến cách cái kia nữ nhân điên xa một chút. Từ ngôn hạ quyết tâm, mê đầu ngủ say, hắn không nhịn xuống tay. Người ta có thể bỏ được đánh, vành mắt nóng bỏng không nói, xương hông còn bị đạp đau nhức. Cũng may đánh trúng từ ngôn một quyền không dùng phá ngũ mạch lực đạo, bằng không từ ngôn liền phải nằm trên giường cái một năm nửa năm. Tiểu thư, cô gia hắn không có sao chứ? Hoàng Châu một bên cho cùi bắp ưng bôi thuốc, một bên lo âu hỏi. Quản hắn chết sống, Bàng Hồng Nguyệt tức giận nói ra. Như thế một trận tranh đấu, giấu ở trong lòng yêu thương giống như tản ra rất nhiều. Chỉ là tiểu ưng thương thế trở nên càng khó có thể hơn khỏi hẳn. Cũng nhanh đến bãi săn đấu thú, nàng không khỏi lần nữa tâm loạn như ma. Bị băng bó lại cùi bắp ưng vẫn như cũ không có tinh thần gì. Bàng Hồng Nguyệt mặt ủ mày trao. Chủ tớ hai ngồi xổm ở tiểu ưng trước mặt nhất thời im lặng. Qua nửa ngày, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên nói ra. Lấy chút thịt tươi tới. Đúng thế, Minh Châu bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ta buổi chiều bồi tiếp Thanh Vũ tỷ tỷ đi trên đường mua chút nữ nhi ra chi phí. Buổi tối quên này tiểu tuyết, nó nhất định là đói. Ta cái này đi lấy thịt tươi. Minh Châu vui vẻ vừa muốn rời khỏi, lại bị Bàng Hồng Nguyệt gọi lại. Đóng cửa lại, Bàng Hồng Nguyệt đứng tại phía trước cửa sổ nhìn về phía tỷ nữ nhóm phòng. Nhẹ nói, từ ngôn tỷ nữ, gọi là Thanh Vũ a, đúng nha tiểu thư. Thanh Vũ tỷ tỷ rất tốt, nói chuyện đều ôn nhu thì thầm. Có thể ôn nhu á. Khác cùng nàng đi được quá gần, người kia chỉ sợ không đơn giản. Bàng Hồng Nguyệt thanh âm rất thấp, một song đại trong mắt lóe ra một đạo kiêng kỵ ánh sáng. Thanh Vũ tỷ tỷ không biết võ công nha. Tiểu thư, ngươi nhìn lầm a. Hoàng Châu hai ngày này đã cùng Thanh Vũ trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nàng cũng không có phát hiện cái kia đại tỷ tỷ có nguy hiểm gì. Ta lời nói ngươi đều không nghe a, Bàng Hồng Nguyệt ấm giận nói ra. Ta nhìn không ra nàng có thể hay không võ. Bất quá, ta luôn cảm thấy người kia không đơn giản. Minh Châu bĩu môi đáp ứng một tiếng. Tâm lý còn đang suy nghĩ lấy trời sáng thay Thanh Vũ tỷ tỷ làm một thân quần áo. Nàng tuổi tác vốn là nhỏ, lại không có võ nghệ. Tự nhiên không có Bàng Hồng Nguyệt loại kia trời sinh trực giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,